Trọng sinh đại đạo tặc, chương 123, đối chiến thủy tinh linh hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly lấy ra bản sách kỹ năng ngắm ảnh áo choàng trong ba lô, mở ra cho thủy tinh linh xem. Khuôn mặt cao lãnh của nữ đạo tặc tức khắc hiện ra vẻ kinh ngạc, nàng nuốt nuốt nước miếng. Ngươi nguyện ý bán cho ta sao? Phải, sách kỹ năng tốt như vậy ngươi vì cái gì muốn bán cho ta? Hạnh phúc tới đột nhiên như vậy, thủy tinh linh nhất thời không rất dám tin tưởng. Toàn bộ Dạng Đông, số người có thể học ám ảnh áo choàng không vượt quá 10, thủy tinh linh khắp nơi ra giá cao thu mua, vẫn không hề có tiến triển, nàng còn tưởng rằng trong khoảng thời gian ngắn chính mình sẽ không có hy vọng, không nghĩ đến sẽ nhìn thấy một quyển ở chỗ Lục Ly. Lục Ly cười không nói, đáp án không nói tự rõ, thủy tinh linh mở to mắt. Người cư nhiên chiếm được 2 bản, ám ảnh áo choàng là 3 bản, bé gái ngốc. Trong lòng Lục Ly có chút đắc ý, trên mặt lại không có một tia biến hóa, lắc lắc sách kỹ năng trong tay nói. Nếu muốn liền ra giá đi, thích hợp liền bán cho ngươi, ta cũng lười ném phòng đấu giá. 100 kim, thủy tinh linh do dự một chút trực tiếp nói ra một cái giá. Thời điểm Lục Ly vừa mới tiến vào game vận khí nghịch thiên, có được một quyển kỹ năng pháp sư quần khống. Frost Nova, lúc ấy định giá 20 kim tệ thế nhưng xin chớ quên, khi đó giá vàng nhưng là 1.500 với 120 kim đủ để đổi đến 3 vạn tiền hiện thực. Hiện nay giá vàng hơn 300, thủy tinh linh ra 100 kim, chứng minh giá trị của ám ảnh áo choàng đã cùng đẳng cấp với Frost Nova, mà trên thực tế, giá trị của ám ảnh áo choàng thấp hơn rất nhiều so với Frost Nova. Cái giá này thực có thể thể hiện thành ý của nữ nhà giàu, mặc dù Lục Ly còn có thể yêu cầu nhiều hơn một chút thế nhưng hắn không có làm vậy mà trực tiếp giao dịch sách kỹ năng qua. 100 liền 100 đi cho Nguyệt Quang là được, xem như tiền đặt cược đêm nay. Vậy thật sự rất cảm ơn ngươi, lúc nào rảnh mời ngươi uống trà. Thủy Tinh Linh vui sướng gật gật đầu, cười rạng rỡ, trong nháy mắt cả người như sáng lên. Nàng là loại mỹ nữ khiến người khác vừa nhìn liền không rời mắt được, chỉ là bình thường rất cao lãnh, để người cảm giác chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể khinh nhờn, lúc này tình cảm chân thành lộ ra ngoài, tươi cười hồn nhiên, trong thời gian ngắn quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành. Đúng vào lúc này, Lục Ly liền nói một câu, được rồi, nếu không thành vấn đề, chúng ta liền bắt đầu đi. Thật là không hiểu phong tình, Nguyệt Quang lão luyện thành thục cũng nhịn không được vì Lục Ly mà đổ mồ hôi. Con hàng này xứng đáng độc thân cả đời. Thủy Tinh Linh gật gật đầu, bắt đầu bôi một thứ lên chùy thù. Ánh mắt Lục Ly không khỏi nhìn chăm chú, trong lòng thở dài, nhà giàu chính là nhà giàu, nhanh như vậy liền có thể dùng tới độc dược. Hắn từng tại thời điểm ăn cắp vong linh hái thuốc sư đạt được một bình độc dược, đáng tiếc lúc đánh boss dùng mất, sau này tìm vài lần ở phòng đấu giá, vẫn luôn không thấy, không biết độc dược của Thủy Tinh Linh là đánh mà có, hay là người của công hội các nàng làm ra. Nếu là người chơi công hội vi vũ các chế tạo ra, đợi PK kết thúc ngược lại có thể thương lượng mua một chút. Về phần hiện tại liền bỏ đi, người ta có ngốc cũng sẽ không ở tiền trạm. Trước cuộc chiến, đưa độc dược giúp địch nhân, Lục Ly bỏ ra một kim tệ xây một phòng thi đấu của đạo tặc nội chiến thường dùng, sau đó nói cho Thủy Tinh Linh số phòng cùng mật mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu sau, hai người liền xuất hiện ở trong phòng thi đấu. Bản đồ ở đây không khác đấu trường Lục Ly vừa đi là bao, là một bình đài hình tròn diện tích không lớn. Lục Ly cùng Thủy Tinh Linh nhìn nhau, gần như đồng thời tiến vào trạng thái tiềm hành, hai người đều mất đi vị trí của đối phương, bất quá đài thi đấu chỉ lớn như vậy, chạm mặt là chuyện không thể nghi ngờ. Cước bộ của Lục Ly phóng rất nhẹ, lộ tuyến bay không cố định, không có bất cứ quy luật gì. Không sai biệt lắm, dựa theo tốc độ bình thường, Thủy Tinh Linh hẳn đã ở vị trí cách bản thân không xa, Lục Ly thật cẩn thận cảm ứng lưu động trong không khí, trong đầu như dệt một tấm lưới, muốn lọc đối thủ ra khỏi không khí. Kiếp trước cũng là chức nghiệp tiềm hành, Lục Ly dùng tiềm hành vô cùng tự nhiên. Bất quá, hắn rất nhanh liền biết chính mình quá mức tự tin. Tiếng gió đến từ sau đầu, khiến hắn nháy mắt dựng tóc gáy. Một thanh chùy thủ, giống như mũi tên rời cung, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai đâm thẳng đến ót hắn. Đối phương tuyệt đối có trang bị gia tăng hiệu quả tiềm hành. Trong đầu Lục Ly xoay chuyển cực nhanh, động tác phản ứng tay chân cũng không chậm, lướt nhanh nghiêng thân một chút cũng không thèm nhìn tới chùy thủ mà tìm cách ngăn cản. Lèn keng, âm thanh kim thiết vang lên truyền đến, Lục Ly biết chính mình đã chặn được một kích này, ít nhất không bị đánh lén kích choáng. Thủy Tinh Linh cũng không thất vọng, theo kích sát thứ nhất công kích phô thiên cái địa từ phía sau đánh lại đây. Một ít thủ pháp của Lục Ly vẫn là từ kiếp trước học được trong video PK của Thủy Tinh Linh, lúc này rốt cuộc nhìn thấy chân nhân càng có thể cảm nhận được cảm giác áp bách của loại phương thức công kích này. Một chữ, nhanh, thật sự là quá nhanh, tốc độ công kích của Thủy Tinh Linh vô cùng nhanh, gần như là Lục Ly công kích nàng một lần, nàng cũng đã đâm 2-3 nhát lên người Lục Ly. Loại nhanh này, không phải là nói tốc độ công kích của nàng cao bao nhiêu, mà là hiệu quả hy sinh công kích đổi lấy, vừa đâm liền rời đi tuyệt đối không dừng lại, lại càng không chú ý cái độ hoàn thành gì, sát thương nàng gây ra cho Lục Ly phổ biến khoảng 3-40. Sát thương của độc dược cũng không như trong tưởng tượng của Lục Ly, mà hiệu quả của độc dược tương đối bình thường, có thể theo công kích tạo thành sát thương ngoài mức quy định. Mà Lục Ly đánh nàng một chút ít nhất cũng vượt qua 80, thậm chí cao hơn 100. Hệ thống, độ hoàn thành ảnh tập kỹ năng 65, sát thương vũ khí tạo thành 72. Vốn nên là một kỹ năng độ hoàn thành cao, lại bởi vì bị ngăn cản mà tổn thất lượng lớn độ hoàn thành. Nói tóm lại, máu Lục Ly tổn thất càng nhiều hơn một chút. Lục Ly biết tình huống của mình có chút không ổn, bất quá hắn cũng không có một chút lo lắng, mà rất kiên nhẫn cùng Thủy Tinh Linh ngươi tới ta đi. Công kích dày đặc cũng sẽ có lỗ hổng, phương thức công kích của Thủy Tinh Linh sẽ phải chịu ảnh hưởng thay đổi vị trí, sẽ phải chịu ảnh hưởng của kỹ năng tính toán chuẩn thời cơ. Lục Ly khởi động trên đặc hiệu mau lẹ của giày, nháy mắt lướt nghiêng đến bên cạnh Thủy Tinh Linh, nàng một khắc xoay người kia cuối cùng cũng xuất hiện một thời gian tạm dừng rất nhỏ. Lục Ly muốn chính là hiệu quả này. Hệ thống, độ hoàn thành ảnh tập 89, thương tổn kỹ năng tạo thành 112, mục tiêu bị choáng váng 1 giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bị choáng váng, Thủy Tinh Linh lập tức nhanh chóng dùng ảnh độn, một khắc ảnh độn có hiệu lực có thể khiến công kích bởi vì mất đi mục tiêu mà không có hiệu quả. Nàng hy vọng có thể thông qua ảnh độn giúp bản thân tránh khỏi bị kỹ năng đánh lén kích choáng. Một giây choáng nguyễn ngắn ngủi kết thúc, công kích của Lục Ly xông tới, ảnh độn của Thủy Tinh Linh dùng ra. Giống như hết thảy đều rất là hoàn mỹ. Sự tình luôn có ngoài ý muốn, khiến Thủy Tinh Linh ngoài ý muốn là, Lục Ly dùng lần này không phải đánh lén, mà là một kỹ năng phổ thông. Bị lừa rồi, ý nghĩ này vừa lướt qua Thủy Tinh Linh liền cảm thấy hàn ý từ chủy thủ sau lưng. Chân chính đánh lén giờ mới tới. May mà nàng quả thật có chút tài năng, không phải bình hoa xem được mà không dùng được. Giờ khắc này, Lục Ly được mở mang kiến thức về tật phong bộ. Lại nói tiếp, kiếp này đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tật phong bộ. Tật phong bộ được xưng là một trong số những kỹ năng đạo tặc châu bò nhất, vô địch cường ẩn. Ẩn thân mạnh mẽ, gia tốc bùng nổ. Không biết tật phong bộ của Thủy Tinh Linh là cấp mấy, mãn cấp tật phong bộ có 2 giây vô địch, hiệu quả gia tốc 80, sát thương của lần công kích đầu tiên sau khi ẩn thân có thể tạo thành 280. Hắn cuối cùng cũng biết vì cái gì Nguyệt Quang lại một thắng một thua, kỹ năng của Thủy Tinh Linh quá châu bò, trang bị cũng quá tốt. Lục Ly dám cam đoan nhà giàu này toàn thân tuyệt đối đều là hắc thiết cấp 15. Ngẫm lại cũng không phải không có khả năng, sau lưng người ta là một đại công hội cá nhân lại đặc biệt chịu chi, trang bị không tốt mới là lạ. Lục Ly mím môi, thần sắc bình thản như trước, dưới chân lại làm ra bộ dáng hoảng hốt lui về phía sau. Cách chương.